giãy giụa vài cái rồi ngã xuống. Chè, hết rồi đừng nhìn, ban đầu tôi tưởng tôi cóp cóp ro thiếu. Hóa ra không phải, tác giả cắt ngang xương vậy đó. Cách chương.